Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở cái thành phố này thì nó đột nhiên nó xảy ra những cái vụ án hiếp giết hàng loạt. Những cái nạn nhân đã lên đến con số đến hơn hàng chục. Và cảnh sát cũng đã bắt đầu vào điều tra. Tuy nhiên rằng chúng ta cũng phải biết rằng đây là cái chuyện tâm linh. Thế cho nên là vì nó là chuyện tâm linh, nó là cái sự ma sự quỷ nó đã can thiệp vào thì rõ ràng là cái sự điều tra bình thường nó cũng không thể nào mà sát sao được. Em hello chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân, em cảm ơn chị đã super chat. Lâu lâu chị rảnh chị ghé qua xem trực tiếp. Tiếp tục, cảnh sát vì nó là cái sự tâm linh, cái sự ma sự quỷ cho nên là cái việc điều tra nó rất là khó, tại vì có thể là người ta bị che mắt, đúng không ạ? Nhưng đã có một kẻ xuất hiện đã chứng kiến tất cả, một pháp sư trẻ. Tuy nhiên rằng pháp sư này khác với những pháp sư khác, đó là pháp sư người ta bình thường thì người ta sẽ thấy cái sự chứng tai gai mắt, sự ma sự quỷ người ta sẽ ra tay. Nhưng cái pháp sư này nó rất là khác. Việc ai người đó làm, không động đến tao thì kệ mày, nhưng mà động đến tao tao chơi. Và thực sự là cái bọn ma quỷ nó cũng đã động đến cái pháp sư này và đã có những cái màn combat rất là ghê gớm. Con quỷ đầu trâu đã lên thớt, con quỷ lợn cũng lên thớt, tiếp theo là con quỷ gì nữa, và chân tướng của vụ án như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Bánh Bao Trứng Mối qua nick Facebook cá nhân đang được ghim bình luận ở bên fanpage. Và xin phép anh Đức Sa Đì, ngay bây giờ em sẽ vào chuyện. Chúc anh có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ bên em nhá, Đức nhá. Về đến phòng trọ, thằng Khánh mở cửa phòng, đã ngã vật ra đất. Bọn đang chơi bài lúc này, thấy anh Khánh người bị thương be bét, quần áo lấm lem bẩn thỉu, thì vội vàng bỏ bài để chạy ra đỡ thằng Khánh ngồi lên sofa. Thằng Khánh mệt nhọc. Cứ tưởng hôm nay bỏ mạng ở đây. May mày mà có người cứu, mẹ nó chứ. Khoa ơi, giờ tao tin là có ma thật đó Khoa ơi. Cũng có tiếng cửa phòng lại mở ra. Theo phản xạ thằng Khánh ngước đầu lên nhìn thì bất ngờ từ bên ngoài một kẻ bịt mặt bước vào. Người này trông giống, rất giống kẻ thần bí đã vừa cứu nó lúc nãy. Thằng Khánh ú ớ. Ai đấy? Ai đấy? Người bịt mặt kia tiến lại gần thằng Khánh, ngồi xuống dí sát. Anh đây. Thế mày quen anh nhanh thế à cô em? Thằng Khánh đang định nói thì Kim Anh thốt lên. Kiến Anh, nãy đang chơi vui vẻ tự nhiên sửng cổ lên bảo không ổn không biết cái gì. Rồi lấy cái khăn của chị mày bịt mặt chạy tót đi ra ngoài là sao? Hả? Thằng Khánh chấn kinh, lắp bắp. Kiến Anh, mày là Kiến Anh. Bấy giờ Kiến Anh mới từ từ gỡ cái khăn ra, thản nhiên. Thế không là bố mày thì là ai? Hả? Lần sau á, mày đó, máu anh hùng ít thôi. Mẹ mày, không thấy quan tài, không có đổ lệ. Nói xong, Kiến Anh lụm lấy lọ nước tẩy trang cùng với mấy miếng bông tẩy trang của bà chị, chạy vào trong nhà tắm, lau chùi đống son ở trên mặt. Thằng Khánh sững sờ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Kiến Anh. Thảo thấy thằng Khánh như vậy mới nói. Sao thế Khánh? Ngã cho nên là đầu bị chập mạch à? Hay có cái chuyện gì? Nói cho mấy chị nghe xem nào. Bấy giờ Khánh mới rôn rẩy, thuật lại tất cả những gì xảy ra lúc nãy ở bên ngoài. Từ chuyện nữ sinh bị nhập rồi hóa quỷ dị cho đến khi người thần bí là thằng Kiến Anh, rồi cả trận đánh long trời lở đất. Tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc không thể tin nổi chuyện vừa rồi. Vừa lúc Kiến Anh mở cửa nhà tắm bước ra, Ở trên tay là cái khăn khi nãy dùng để bịt mặt. Kiến Anh ngơ ngác. Sao đấy? Ma nhập hết vai sao mà nhìn chằm chằm tôi thế này? Này, mọi người có ổn không vậy? Tất cả mọi người đang đưa ánh mắt kinh ngạc tò mò nhìn Kiến Anh. Kim Anh nói: Kiến Anh, lại đây mọi người hỏi một tí. Kiến Anh thấy cả phòng 6 người, cả nam lẫn nữ, ai cũng đang nhìn mình, cứ như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh thằng Khoa. Kiến Anh, chị hỏi này, mày phải trả lời thật cho mọi người. Kiến Anh cười cười: thì chị cứ hỏi đi, em biết gì rồi em nói, gì mà tăng. Lúc nãy thằng Khánh kể cho mọi người nghe chuyện của em và thằng Khánh ở bên ngoài rồi. Theo như thằng Khánh nó nói, cuộc đối thoại của em với cái thứ ma quỷ kia kia. Chị với mọi người nghĩ em biết cái gì đó về những vụ án xảy ra gần đây phải không? Nói đi Kiến Anh. Biết. Biết cái gì? Em chả biết cái gì cả. Sao chị lại hỏi thế? Thằng Khánh liền chen vào: Thôi, nói thật đi mày, tao và tất cả mọi người đều đã ở cùng mày ở đây đã hơn năm rồi. Tuy không hiểu nhiều về nhau, cách nói chuyện của nhau thì ai cũng hiểu đôi phần. Cuộc nói chuyện của mày với con quỷ kia, tao chắc đến 80-90% là có liên quan đến vụ án hiếp giết suốt hơn tháng nay. Lúc đấy mày cũng nói là còn có một thằng ngu một sừng nào tối mấy hôm trước đã bị mày đánh chết. Kiến Anh mỉm cười: Ôi dào ơi, mấy con đồng minh vớ vẩn tào lao mà, chúng nó trêu tao thì tao đấm bỏ mẹ nó thôi, có cái gì đâu. Này, tao cảm thấy bùa bình an tao tặng mày có chấn động, biết là mày gặp nguy hiểm cho nên tao đi ứng cứu, chỉ là trùng hợp thôi. Thật đấy. Kim Anh nghiêm mặt: Kiến Anh, chị nghiêm túc đấy. Tuy em là đứa vào trọ ở nhà này cuối cùng, nhưng trong lòng chị luôn coi em như là em ruột đó. Chị có đến 3 người bạn cũng đã bỏ mạng trong tay bọn sát nhân ở ngoài kia rồi. Chị rất muốn cảnh sát bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, để không còn bất kỳ cô gái nào bị sát hại nữa. Kiến Anh, em có thể vì những người cha người mẹ đang đau lòng đến đứt ruột đứt gan, buông tay cho đứa con gái bé nhỏ của mình đi đến nơi phồn hoa đất khách quê người, để tiếp tục học hành xây dựng tương lai. Thế mà bây giờ họ đau đớn như thế, em có thể vì họ mà nói ra những gì em biết về vụ án này không? Này, mày hãy nói ra đi Kiến Anh, mày nghĩ đến cảm giác của họ đi. Thôi mà. Cuối cùng trước sự bao vây của mọi người, Kiến Anh thở hắt: Xin lỗi vì không cảm nhận được gì cả, chắc là do tao chưa có con nữa. Mà kể cả là có thì mỗi một người có một cảm giác khác nhau, tao cũng không hiểu. Thằng Khoa bấy giờ mới quay sang: Thôi đi, mày nói đi xem nào, người ta mất con cái họ đau lòng lắm rồi. Thế bây giờ cứ người nào bị đau khổ tao cũng giúp à? Ô hay. Thế ngay cả gia đình tao bị bọn trộm đột nhập vào nhà giết sạch cả nhà tao, duy nhất một mình tao còn sống, ngồi trong xó nhà trốn ở đằng sau cánh tủ. Có ai hiểu cảm giác của tao lúc đó không? Hả? Có ai hiểu không? Rồi tao bị tống vào cô nhi viện, rồi ông nội lặn lội tới đón tao về, rồi đến khi ông nội cũng bỏ tao mà đi. Ai dám nói rằng là sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tao. Đấy là tao còn may mắn hơn nhiều người, vì không biết quê hương của mình ở đâu, cho nên đối với tao đâu cũng là nhà. Trong từ điển của tao không có từ đất khách quê người. Tao đã làm biết bao nhiêu việc, từ những việc tay chân bình thường ở những giới thượng lưu, rồi đến cả những lúc mạt hạng. Ai nhìn cho tao, ai thấu cho tao. Tao không phải thánh nhân, tao không phải thánh nhân để mà hiểu nỗi đau của tất cả mọi người. Hiểu chưa? Tao làm việc của tao, mọi người làm việc của mọi người, và ma quỷ làm việc của ma quỷ. Thế thôi. Lúc này, Kiến Anh nói một hơi dài. Tất cả mọi người im phăng phắc. Nghe những lời này xong, dường như thế giới của bọn họ đang bị thay đổi. Mọi người chưa bao giờ biết đến một mặt này của Kiến Anh. Thôi, em đi ngủ đây. Mọi người chơi tiếp vui vẻ. Mai em có tiết học sớm. Trà sữa em đặt cho mọi người hồi tối ở trong tủ lạnh đó. Mọi người lấy ra uống hết đi, không nó hỏng đâu. Kiến Anh mệt mỏi leo lên giường. Ban nãy thi triển ra ma tướng hộ thể, khiến cho hồn phách của gã bị cũng hư hao, cộng với khí huyết trong người cũng đang nhộn nhạo. Về đến nhà bị cả đám bao vây lại hỏi chuyện, cho nên vừa đặt lưng xuống giường, Kiến Anh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Mấy ngày sau đó, Không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà. Mọi người vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chỉ là không còn vui cười như trước. Thế nhưng đến khi mọi người chạm mặt Kiến Anh thì dường như cảm giác có một bức tường cản nào đó để cho họ không thể mở lời. Ngay cả thằng Khánh và thằng Khoa cũng trở nên bối rối. Những buổi học ở trên lớp, cả ba thằng không còn ngồi cùng nhau như trước. Chỉ có thằng Khánh, thằng Khoa ngồi với nhau. Kiến Anh thì ngồi ở mãi bàn cuối trong góc lớp. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày. Cả căn nhà bao trùm màu tang thương khi nhận được tin dữ. Buổi trưa, chị Kim Anh thường đi học về sớm nhất để nấu cơm cho cả phòng nữ ăn uống. Thế nhưng hôm nay mọi người về rồi mà không thấy chị Kim Anh đâu. Mọi người nghĩ là do Kim Anh bận việc không về kịp, cho nên cứ nấu nướng ăn rồi phần cho Kim Anh về ăn sau. Chỉ là đến qua 2 giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng của Kim Anh. Gọi điện thoại ban đầu thì không bắt máy, nhưng sau vài cuộc gọi thì thuê bao. Biết chuyện chẳng lành, Thảo nhắn hỏi lớp của Kim Anh thì họ trả lời lại là không biết. Hôm nay Kim Anh không đi học. Cả đám bắt đầu lo âu. Hỏi bọn thằng Khánh, thằng Khoa thì bảo là hôm qua lúc tối muộn có nhìn thấy Kim Anh ra ngoài một mình. Hỏi có việc gì thì chỉ bảo đi gặp bạn. Mà Kiến Anh thì 3 ngày hôm nay không về nhà, cũng không dám gọi điện hay nhắn tin hỏi tình hình. Cho đến tối, điện thoại của Thảo có một số lạ gọi đến. Thảo ấn nghe máy. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông độ đã trung trung tuổi. Giọng nói có phần nghẹn ngào như đang kìm nén. Alo, có phải là số của cháu Thảo không? Bạn của Kim Anh phải không? Vừa nghe đến Kim Anh, Thảo vội vàng đáp. Dạ, dạ vâng, cháu Thảo, bạn của Kim Anh. Bác là ai thế? Người đàn ông đáp. Bác là bố của Kim Anh đây. Bác gọi nhờ cháu giúp thu dọn hết đồ cho con Kim Anh. Một lát nữa bác qua lấy. Thảo thắc mắc. Thu dọn đồ của Kim Anh là sao? Kim Anh có chuyện gì à bác? Sao lại thế? Đầu dây bên kia, bố của Kim Anh nghẹn ngào. Ông như không kìm được nữa. Kim Anh, con Kim Anh mất rồi. Công an phát hiện thi thể của con bé sáng nay ở trong một cái xe ô tô chở rác. Cái gì? Trời ơi! Đến đây thì Thảo như chết lặng. Cô ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa. Mấy người trong phòng thấy Thảo như thế thì hoảng hốt chạy lại hỏi han. Thảo bưng mặt khóc rưng rức gọi tên Kim Anh. Một lúc sau gỡ dừng khóc, Thảo vô hồn nói. Mấy đứa giúp chị vào thu dọn đồ của Kim Anh hộ chị. Một lát nữa bố nó sẽ qua lấy. Yến Vi vội hỏi. Là sao hả chị? Sao lại thu dọn đồ của chị Kim Anh? Kim Anh mất rồi. Là bị giết rồi hiếp. Như những vụ án kia. Đến đây dường như Thảo không nhịn được nữa mà òa khóc. Cả đám nghe Thảo nói như vậy thì tựa như sét đánh giữa trời quang. Họ chết lặng, không ai nói lên lời. Khánh vội vàng rút điện thoại bấm số của Kiến Anh. Sau một hồi, chuông bắt máy. Alo, có việc gì đây? Khánh giọng như mắc lại trong cổ họng. Kiến Anh, mày đang ở đâu đấy? Về đi, chị Kim Anh mất rồi, bị sát hại rồi. Một lát nữa người nhà đến lấy đồ. Lúc này Kiến Anh đang ngồi trên sân thượng của tòa chung cư 10 tầng gần đó. Nghe Khánh nói, trái tim của Kiến Anh như thắt lại. Trong đầu của gã hiện lên hình ảnh của Kim Anh, người chị cả ở trong nhà, luôn luôn hết mực quan tâm tới các em. Nước mắt của gã rơi xuống. Miệng của gã lẩm bẩm. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được. Không đâu. Không thể nào. Mẹ nó chứ. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao lại như thế? Ở đầu dưới bên kia điện thoại, giọng của thằng Khánh vẫn cứ lắp bắp. Về đi. Bố mẹ của chị Kim Anh sắp qua rồi đấy. Sau đó Khánh tắt điện thoại. Kiến Anh ngồi chết lặng cả người, gió từ trên cao lồng lộng thổi. Chị Kim Anh, chị Kim Anh, không thể nào, không, không. Lúc này Kiến Anh đứng phắt dậy, ánh mắt của gã long lên sòng sọc. Rồi bất ngờ gã hét lên một tiếng: Thánh Ma Chi Sư hộ thể. Sau đó hắn lao vút từ trên lầu 10 của tòa nhà xuống. Một vòng tròn đỏ thẫm bao bọc lấy thân thể của hắn, trông hắn như là một cục máu rơi từ trên không trung xuống đáng sợ. Kiến Anh tiếp đất, vòng bảo vệ do sức ép quá lớn vừa chạm đất đã vỡ tan thành từng mảnh. Cho dù có triệu hồi cả Thánh Ma Chi Sư hộ thể, nhưng đây là nhảy từ tầng 10 xuống, chứ không phải là tầng 2, tầng 3. Khi tiếp đất, đôi chân của Kiến Anh không chịu nổi lực va chạm, bị luồng kình lực xé toạc ra, thậm chí nhìn thấy thịt đã bục cả ra rồi. Tuy không bị gãy xương, thế nhưng toàn bộ phần thịt ở bắp chân đã toác vỡ, máu chảy ướt đẫm. Kiến Anh ôm ngực phun ra một búng máu. Dùng thuật triệu hồi đến cả Thánh Ma Chi Sư khiến cho Kiến Anh hao tổn khí huyết rất nhiều, lại thêm cú va chạm cho nên cũng bị nội thương nghiêm trọng. Những người đi đường xung quanh kinh hãi. Tự nhiên từ trên không trung có thằng thanh niên nhảy xuống. Có vài người muốn lại gần để tò mò hỏi xem, thì Kiến Anh quay phắt lại nhìn. Nhìn ánh mắt của gã bây giờ, người ta dùng mình ghê sợ, tựa như là ánh mắt của một con thú dữ vậy. Kiến Anh khó khăn đứng dậy, rồi sau đó lê bước chân đau đớn về nhà trọ. Ở nhà, mọi người đã thu dọn hết đồ của Kim Anh vào trong những chiếc vali. Bố mẹ của Kim Anh cũng đã đến lấy đồ của con gái. Cô chú cảm ơn các cháu đã giúp đỡ cô chú. Mẹ Kim Anh ngồi đó, trong tay vẫn ôm tro cốt của con gái, lòng đau như cắt. Con ơi, sao lại thế này à con ơi, ôi con ơi. Cả nhóm tiễn hai ông bà xuống dưới sảnh để bắt taxi trở về quê ngay trong đêm. Toàn bộ đồ đạc của Kim Anh cũng được một chiếc xe ô tô tải trở về trước. Lúc bọn họ đi đến sảnh, cũng là lúc Kiến Anh chạy đến sảnh chính, vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bố mẹ của Kim Anh đi ra. Kiến Anh sững sờ run run. Trên tay của bà mẹ là hũ tro cốt, bên trong chỉ là những nắm xương vụn mục. Mới ngày nào còn cười đùa vui vẻ với nhau, ấy thế mà hôm nay đã âm dương cách biệt. Hơi thở của Kiến Anh nặng trĩu, cơn đau nhói như ai bóp nghẹt lấy trái tim của gã truyền tới. Gã đi đến, đôi mắt đã nhòe đi. Gã đưa tay ôm ngực rồi phun ra một búng máu lớn, rồi lảo đảo gục xuống ngất lịm. Mọi người hoảng hốt, thằng Khánh và thằng Khoa vội vàng chạy tới đỡ gã dậy. Cứ như vậy, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chiều ngày hôm sau, Kiến Anh đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gã thở ra những hơi nặng nề. Lại một lần nữa, tuy không phải là người thân ruột thịt, nhưng tình cảm của mấy người cũng thân thiết lắm. Một người bản thân mình coi như là chị gái ruột thịt, một người nhìn mình bằng ánh mắt bao dung của một đứa em, một lần nữa ra đi. Tiếng mở cửa vang lên, một nữ y tá bước vào bên trong, tiến đến bên cạnh giường. Chân còn đau nhiều không? Để tôi thay băng cho cậu. Kiến Anh không đáp, đưa ánh nhìn lãnh đạm qua khung cửa sổ. Y tá thấy vậy không nói gì thêm, bắt đầu tháo băng. Cho dù là nỗi đau thể xác có lớn bao nhiêu thì cũng không thể bằng nỗi đau ở trong lòng của gã. Một lúc sau, y tá thay xong băng gạc, chuẩn bị rời đi thì bất chợt Kiến Anh nói. Chị có kéo với giấy ở đây không? Y tá ngạc nhiên. Cậu cần kéo với giấy làm gì? Tôi không có. Nhưng để tôi chạy sang bên phòng thuốc lấy. Em cảm ơn. Y tá đẩy xe dụng cụ ra ngoài. Một lúc sau quay lại, mang theo đủ cây kéo và mấy tờ giấy nhỏ. Đây, của cậu đây. Kiến Anh nhận lấy, sau đó rất nhanh cắt lấy ba con người giấy nhỏ như cỡ đôi ngón tay, rồi trả kéo lại cho y tá. Y tá thắc mắc. Cậu cắt hình người giấy để làm gì? Để dán lên tường chơi, cho nó đỡ buồn đấy. Cậu ở trong đây buồn à? Hay là tôi ngồi đây trò chuyện với cậu một lúc? Một lát nữa tôi cũng hết giờ làm. Kiến Anh đáp. Không cần phiền như vậy đâu. Y tá có vẻ hơi thất vọng. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi làm tiếp. Đến tối, bọn thằng Khánh thằng Khoa trở về trọ để ngày mai còn đi học vì có tiết sớm. Kiến Anh bấy giờ mới lấy ra trong người ba con người giấy đã cắt từ lúc chiều. Cầm lấy con dao nhỏ ở bên cạnh gọt hoa quả, chích mũi dao vào đầu ngón tay. Kiến Anh chấm lên mỗi con người giấy mấy giọt ở trên đầu, chấm thành mắt cho mấy con người giấy. Đoạn gã từ từ nhắm mắt lại, cho đến khi gã lẩm bẩm một hồi, mở chừng mắt nhìn thẳng vào ba con người giấy, miệng khẽ quát khai. Dứt lời, đôi mắt của ba con người giấy sáng lên lập lòe màu đỏ. Kiến Anh tung cả ba con người giấy lên không. Điều kỳ quái là người giấy không rơi xuống đất, cứ lơ lửng như vậy. Như biết rõ việc phải làm, ba con người giấy bay thẳng ra ngoài cửa sổ, chia ra ba hướng. Sớm thôi, tao sẽ dùng máu thịt của mày để tế vong hồn cho Kim Anh. Đoạn gã cầm điện thoại, bấm một dãy số trong trí nhớ mà gọi đi. Đầu số bên kia sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người nghe máy. Là giọng của một cô gái trẻ, ngữ điệu vui mừng. Alo, Kiến Anh đây à? Sao lâu rồi không gọi cho chị? Em đây, dạo này chị khỏe không? Cô gái đó chính là Lê Khánh Nhi, hơn Kiến Anh 2 tuổi. Khánh Nhi đáp. Chị khỏe, dạo này sao rồi? Sao tự nhiên lại hỏi thăm chị thế? Gọi hỏi vay tiền à? Vay cũng được, nhưng mà nhớ là phải trả bằng tình cảm đấy. Chị bị điên à? Em hỏi chút chuyện. Chỗ kỳ chị còn mấy loại thảo dược dùng chữa thương và phục hồi mô mềm nhanh không? Bán cho em một ít. Mau lên. Khánh Nhi ngạc nhiên. Có. Này, mày làm sao thế Kiến Anh? Không sao hết. Hỏi tí cho vui. Thế nhá, ngủ đi, muộn rồi đấy. Khánh Nhi ở đầu bên kia mắng. Này. Tắt máy à? Cái thằng như thằng dở người. Thôi được rồi, tao sẽ mang đồ qua. Tối đó Thảo Nhi đến bệnh viện đưa cho Kiến Anh một phong thư được trang trí khá đẹp. Phong thư được buộc một sợi dây nhỏ. Kiến Anh, đây là thư mà Kim Anh nhờ gửi cho. Lúc đó hỏi thì không có nói, mà chỉ cần nói là đến lúc cần thì tự biết. Nghĩ là em phải cần biết đâu. Nhận lấy lá thư, nội tâm của Kiến Anh vô cùng kích động, liền đọc trong thư. Quả thực, bức thư làm cho Kiến Anh rơi vào trong trầm luân. Đó chính là bức thư thể hiện tình cảm. Kim Anh chỉ có một ước nguyện nho nhỏ. Sau khi Kim Anh chết đi, bằng một lý do nào đó, chỉ mong rằng Kiến Anh có thể cung cấp những thông tin mà Kiến Anh biết cho cảnh sát phá án. Dường như là Kim Anh có một khúc mắc nào đó, biết đâu lại liên quan đến vụ án. Kiến Anh khẽ gập bức thư lại. Cụ thể trong thư viết gì thì mọi người không biết, chỉ thấy đôi mắt của gã cau chặt lại, miệng gã mím chặt, thậm chí bờ môi như tái dại cả đi. Một tuần sau đó, tần suất các chuỗi vụ án hiếp giết dần dần giảm xuống. Tuy vậy, đếm ra đã tổng cộng 27 nữ sinh bị sát hại. Tối hôm ấy, đường phố vẫn ồn ào nhộn nhịp xe cộ đi lại. Trong một căn nhà 2 tầng, lão Mõ lúc này đang nở nụ cười ma quái. Ánh mắt của lão đăm đăm nhìn xuống dưới. Rất nhiều bóng hình của các thiếu nữ đang quỳ trên nền nhà. Toàn bộ chân tay cổ được nối với nhau, bằng những sợi xích sắt lởm chởm gai nhọn. Chỉ cần bọn họ nhúc nhích là sẽ bị những gai này đâm vào da thịt. Thoạt nhìn tưởng lão mõ này là buôn người. Đây là những thiếu nữ bị bắt làm nô lệ. Nhưng thực chất đó không còn là người sống, mà chính là oan hồn của những nữ sinh đã bị sát hại trong suốt thời gian vừa rồi. Xung quanh có bốn tên âm binh tay sai của lão mõ đứng canh ở bốn góc. Ở trên thân của chúng đều mặc những bộ giáp phục cũ nát, tay cầm những ngọn giáo đã hoen rỉ. Những con mắt đỏ lòm thèm khát nhìn vào những oan hồn của nữ sinh trước mặt. Thân thể của bầy âm binh cao lớn như là châu mộc. Ánh sáng từ 5-6 ngọn đuốc được gắn trên 4 bức tường chiếu sáng lập lòe trong căn phòng âm u. Tình cảnh này trông hết sức ghê rợn. Lão mõ nhìn đám oan hồn đang quỳ trước mặt thì khoái chí. Đúng là một công đôi ba việc. Vừa có tiền, lại vừa có một đám oán hồn để luyện hồn sát. Tao tự cảm thấy phục tao quá. Ngày mai sẽ là ngày rằm, mặt trăng sẽ tròn nhất. Tao sẽ luyện hóa tất cả chúng mày thành sát hồn đáng sợ, phục mệnh của tao. Chỉ cần từng này sát hồn, tao sẽ làm bá chủ cả một vùng. Không đứa nào dám đối đầu với tao. Âm thanh man dợ của lão mõ vang lên khắp trong căn phòng. Ở một nơi khác, trong một con ngõ tối tăm ngoằn ngoèo, một bóng người bước đi trong màn đêm mù mịt. Đi qua cái bóng đèn sáng treo ở trên cây cột leo lét, người ấy hiện rõ là bộ dáng của Kiến Anh. Lúc này khuôn mặt của gã không có cảm xúc, ánh mắt của gã gườm gườm. Ở trên lưng của gã đeo một thanh kiếm gỗ dài 8 tấc. Nhịp thở đều đều, bước đi sâu vào trong con ngõ. Vài ngày trước, sau cuộc điện thoại gọi cho Lê Khánh Nhi, ngay trong sáng ngày hôm sau, Kiến Anh thuê taxi đến nhà của Lê Khánh Nhi. Tới nơi thấy tình trạng vết thương của Kiến Anh, Khánh Nhi hoảng hốt, tức tốc đưa Kiến Anh vào phòng, dùng thủ pháp của mình băng bó lại hai chân bằng thảo dược do đích thân sư phụ của cô ta bào chế. Về bên phía bọn thằng Khánh, sáng sớm đến thăm bạn thì hoảng hốt khi nghe y tá nói bệnh nhân đã tự ý xuất viện. Gọi điện thoại thì biết Kiến Anh đã đến nhà một người quen, phần nào cũng yên tâm hơn. Sau vài ngày dưỡng thương, thấy đã khôi phục được 8-9 phần, Kiến Anh từ biệt Lê Khánh Nhi để trở về thành phố. Khi xuống bến xe khách Mỹ Đình, lúc ấy cũng phải 7-8 giờ tối. Việc đầu tiên khi vừa đặt chân về là triệu hồi 3 người giấy đi thu thập thông tin tình báo. Khi có đầy đủ thông tin và đã tìm ra địa điểm của lão thầy mõ, kẻ đang bốc lên oán khí ngút ngàn. Đặc biệt là thứ oán khí đó dường như có dây dưa nhân quả, chỉ là người giấy vốn dĩ quá mong manh, không thể cảm nhận được rõ. Kiến Anh nở một nụ cười, ánh mắt đầy sát khí bùng lên. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mày nghĩ nơi mày không có ai để có thể giết được mày sao? Lão mõ đã thu toàn bộ oan hồn kia vào trong một cái lọ. Lão quay ra lối húi sắp xếp những đồ vật cần thiết để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Bất chợt, lão mõ giật mình. Thân thủ của lão vốn dĩ rất nhanh. Lão bật người chồm qua một bên, quay phắt lại nhìn. Ánh mắt của lão trợn lên kinh hãi. Lão cảm nhận rõ, ở phía sau lưng có ánh mắt chứa đầy sát khí đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái bóng đen này, lão mõ liền hỏi: là ai dám đột nhập vào nhà của tao? Bóng đen kia không đáp, chỉ đứng đó im lìm. Lão mõ nghiến răng nghiến lợi. Kẻ có thể vượt qua kết giới của lão, đột nhập vào nhà mà đến thần không biết quỷ không hay, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Đã thế lại còn đến sát sau lưng của mình. Bóng đen kia không ai khác là Kiến Anh. Gã đã thả người giấy đi để thăm dò các luồng sát khí âm khí quanh thành phố này. Buổi tối ngày hôm nay, Kiến Anh cũng đã đi lọc hết mấy địa điểm mà người giấy báo lại. Nhà của lão Mõ là địa điểm cuối cùng, nơi đây sát khí bốc lên nồng nặc nhất và cũng là nơi có luồng âm khí dính nhân quả nhất. Trong đầu của Kiến Anh đã mơ hồ nhận ra. Hơn nữa, ngay khi đến gần nhà lão Mõ, Kiến Anh đã cảm giác được luồng quỷ khí rất quen thuộc. Không gì khác, chính là cái thứ quỷ khí giống như của con trâu gãy sừng và con quỷ lợn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tao vốn không muốn can dự vào những việc lão già ngươi làm, nhưng lão lại tự thích đi tìm chết. Lão Mõ nghe vậy thì kinh ngạc. Giả thần giả quỷ, rốt cuộc mày là kẻ nào? Tao cũng chỉ được người ta thuê làm việc thôi, chứ tao không có chủ đích giết người. Kiến Anh cười khẩy. Không có chủ đích à? Lão định lừa con nít hay sao? Ta đã biết tất cả những mưu đồ của lão, để ta giúp lão có kết cục giống hai con âm binh của lão, được không? Lão Mõ nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Là mày? Hóa ra là mày đã giết âm binh của tao. Kiến Anh đáp. Tao đã nói rồi, tao không muốn can dự vào việc này, là do lão già ngươi đã bảo chúng nó gây chuyện, để cho chúng nó tự đi đến gặp ta để tìm chết. Lão Mõ cười khinh bỉ. Giết được hai con tôm tép, âm thầm trốn qua kết giới của ta, mà nghĩ rằng mình đã tài phép à? Dù sao thì cũng chỉ là một thằng nhãi danh, có một chút đạo pháp, dám tìm đến mà đòi lấy mạng tao sao? Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Nợ máu phải trả bằng máu. Ta đến đây không chỉ đòi nợ máu, mà còn muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một người. Đêm hôm nay, một là lão chết, hai là ta và lão cùng đồng quy vô tận, không có bà. Lão Mõ nghe vậy thì cười khanh khách. Hồ ngôn loạn ngữ, một thằng nhãi mắt vắt mũi chưa sạch mà cũng dám lấy mạng tao sao? Ngu xuẩn. Dứt câu, lão Mõ lẩm bẩm thần chú. Ngay lập tức, ở trong phòng xuất hiện bốn cái bóng to lớn bước ra từ trên bức tường. Đây chính là bốn tên âm binh do lão đã luyện hóa bao năm nay. Lão Mõ chỉ tay rít lên. Âm binh nghe lệnh, kẻ trước mặt là kẻ đã giết lão Ngỗ và lão Lục, mau xông lên giết nó cho thầy. Bốn con âm binh lúc này đôi mắt trở nên hung bạo, chúng nó ầm ầm lao vào tấn công Kiến Anh. Ngay khi bốn con âm binh lao đến, Kiến Anh rút ra mấy lá bùa ném tới trước mặt. Bốn con quỷ thấy những lá bùa này bay ra mà vẫn không hề dừng lại, chúng nó vẫn điên cuồng lao lên. Một con âm binh túm lấy tất cả những lá bùa ở giữa không trung, rồi sau đó xé toạc, nổ đánh đùng một cái. Ba con âm binh còn lại thì giương tay dùng móng vuốt định xé thân thể của Kiến Anh ra thành trăm mảnh. Thế nhưng bất ngờ Kiến Anh tụ lực vào lòng bàn tay, tay phải sáng lên màu đỏ. Kiến Anh nheo mắt nhìn ba con âm binh lạnh lẽo, đánh thẳng một quyền về phía trước. Ba con âm binh đang điên cuồng lao lên bị một đòn này đánh văng ra phía sau, ngã lăn lộn ở trên đất. Lão Mõ nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi. Kẻ trước mặt lại có thể dùng một đòn đánh lui cả ba âm binh của lão đã nuôi dưỡng bấy lâu nay. Âm binh bàn nãy lao lên túm lấy lá bùa, thấy huynh đệ của mình bị đánh ngã thì lập tức nhảy phắt lên, chắp tay lại với nhau, bổ một đòn từ trên xuống. Kiến Anh nhếch mép, rồi ngay lập tức thiếp một lá bùa vào lòng bàn tay, đánh thẳng một chưởng lách qua vào giữa trán của con âm binh. Tiếng nổ vang dội, âm binh bắn ngược ra đằng sau. Đầu của nó bị vụ nổ đánh cho vỡ nát mũ giáp, hộp sọ bị đánh toát ra làm đôi. Con này rú lên đau đớn, ôm đầu miệng gào lên như là tiếng hổ. Ba con còn lại thấy huynh đệ bị đánh đến toát cả đầu, thì một lần nữa lao lên như muốn giải cứu bạn. Kiến Anh bị ba con đánh tối bụi, vừa khó khăn đỡ đòn vừa lùi lại đằng sau. Đám âm binh lúc này cực kỳ cổ quái, chúng nó khác hẳn với những âm binh bình thường. Bọn này chắc chắn không phải là âm tướng hay ác linh trăm năm. Sức mạnh của bọn này kém hơn âm tướng, nhưng sức chống chịu và kháng bùa phép thì không khác những gì mà âm tướng có thể làm được, thậm chí còn có năng lực triệu hoán ra thân thể như con người. Đây là thực thể chứ không còn là hồn thể nữa. Lão Mõ đứng một bên nhìn Kiến Anh đang chật vật giao đấu với âm binh của mình thì cười khanh khách man dở. Nhãi con, đã biết sự lợi hại của âm binh của tao chưa? Hai tên lần trước mày giết chỉ đáng làm nô bọc thôi. Đây mới là những âm binh tao luyện hóa biết bao nhiêu công sức, giết chết cả trăm mạng người rồi. Kiến Anh lúc này lạnh lùng lấy ra 4 đồng xu âm dương, đánh găm lên 4 con âm binh. Lúc găm đồng xu lên lộ ra sơ hở, 4 tên âm binh liền đánh thẳng tới, hất tung Kiến Anh ra, ngã xuống đất. 4 đồng xu cũng đồng loạt bạo kích, nổ đùng đùng. 4 con âm binh đều bị đánh ra vết lõm như là cái bát. Khi cả 4 con cục đình thần nhìn lại, tay sờ lên vết lõm ở trên thân, thì Kiến Anh chồm tới, đánh bay từng con âm binh bắn lên trên tường. Nhìn một màn này thì lão Mõ biến sắc. Lão không thể ngờ được lại có kẻ mạnh đến mức biến thái như vậy, một mình có thể cân cả 4 âm binh mà vẫn có thể đẩy lui được chúng, chiếm thượng phong. Lão nghiến răng nghiến lợi, ngồi chắp bằng xuống đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Điều kỳ lạ là khi lão đọc chú ngữ thì 4 con âm binh kia thân thể sáng lên lập lòe, chúng nó như điên cuồng hơn, liền bật dậy lao tới tấn công Kiến Anh. Những chú ngữ mà lão Mõ đang đọc làm cho âm binh trở nên hung bạo, điên dại. Chỉ sau vài chiêu, Kiến Anh một lần nữa lại bị chúng nó hất văng ra, miệng đã rỉ máu tươi. Mẹ kiếp, chúng mày muốn chơi à? Được, thì chơi. Ma tướng hộ thể. Dứt lời, toàn thân của Kiến Anh được một quầng sáng đỏ bao phủ, một lần nữa triệu hồi ra ma tướng của ma tộc. Lão Mõ vừa nhìn thấy thì kinh hoàng. Cái gì? Ma tướng hộ thể? Thằng nhãi này có thể triệu hồi được cả ma tướng? Vậy thì không ổn rồi, không ổn rồi. Quả đúng như lão nói, 4 con âm binh kia được lão nhồi cho một tràng chú ngữ, bây giờ như là con thú điên dại, hung bạo lao về phía Kiến Anh tấn công. Thế nhưng cặp mắt của Kiến Anh đỏ rực, sáng quắc nhìn 7 âm binh. Kiến Anh thân thủ chớp nhoáng lao lên, lấy tay chụp thẳng vào con âm binh đầu tiên, đập đánh dầm xuống đất. Rồi liên tiếp đến con thứ 2, thứ 3, thứ 4, bị đánh văng mỗi đứa một góc. Con âm binh đầu tiên bị đập xuống nền nhà, vỡ cả nền gạch, nó vừa chồm dậy, đang định tấn công thì lại bị gã dùng một tay chộp cổ siết mạnh. Tay còn lại bùng lên một ngọn lửa màu tím, bao phủ lấy cả bàn tay. Một đòn đánh xuyên thủng qua lớp khôi giáp của âm binh, ngọn lửa lao vào trong thân thể của âm binh, bùng cháy lên dữ dội. Kiến Anh ném con âm binh đang giãy giụa vì bị ngọn lửa thiêu đốt, cứ như là một con cá nướng, trông vô cùng kỳ dị. Lão Mõ liên tục niệm chú một cách điên cuồng. Ở trên đầu của lão, mồ hôi đã tứa ra như tắm. Con âm binh đang bị lửa thiêu đốt, đột nhiên không giãy giụa nữa. Nó từ từ đứng dậy, tựa như chưa bị làm sao. Lửa đỏ trên thân của nó từ từ tắt ngúm. Bất ngờ, một màn quỷ dị diễn ra ở trước mắt của Kiến Anh. Một con âm binh há rộng cái miệng, ngửa mặt lên trời gầm thét. 3 con âm binh còn lại hóa thành 3 vệt sáng, lao vọt vào trong miệng của con âm binh này. Thân thể của con âm binh bắt đầu vặn vẹo, quỷ dị. Từ bên trong phát ra những âm thanh ma quái, chúng nó như đang cố dung hợp thành một thể. Sau một hồi vặn vẹo đau đớn, bây giờ cả 4 đã dung hòa lại, tạo thành một đại quỷ binh. Thân thể của quỷ binh biến dị, ở trên đầu mọc ra một cái sừng dài, cỡ hai gang tay, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng nhắc. Ở trên lớp vảy còn có những cái gai nhọn. Gương mặt quỷ binh này cực kỳ ghê rợn. Ở trên mặt của nó toàn là lỗ, những cái lỗ chi chít bao phủ cả trên đầu. Từ trong mỗi cái lỗ nhảy ra cái thứ nước như nước mủ, tanh tưởi. Kiến Anh nhìn cái thứ này mà không hiểu nó là cái giống gì. Trước giờ chỉ thấy quỷ đi cắn nuốt những linh hồn yếu hơn, chứ cái chuyện âm binh hợp thể với nhau thì chưa bao giờ được thấy. Lão Mõ lại cười rú lên. Thằng dạy con, khá lắm. Mày làm tao phải dùng đến cấm thuật. Âm binh hợp nhất thì cho dù là bất kỳ ai cũng không thể đánh bại được. Tao chưa thấy bất cứ một tên đạo sĩ pháp sư nào có thể sống sót dưới tay của quỷ binh đâu. Kiến Anh biết đối thủ trước mắt không phải dễ đối phó. Từ khí tức của nó có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mang theo sát khí, có thể giết chết bất kỳ một đạo sĩ nào có tu vi dưới 50 năm chỉ bằng một cái chừng mắt. Gã lập tức lấy thanh kiếm gỗ từ đằng sau lưng ra, cầm thanh kiếm ở trên tay bóp mạnh. Thanh gỗ tách ra làm đôi, ở bên trong là một thanh kiếm sáng loáng. Lão Mõ thấy Kiến Anh đã lấy vũ khí ra thì nói: những tên pháp sư ngu ngốc trước đây đối mặt với quỷ binh toàn lấy ra là đảo mộc kiếm hoặc là phất trần này nọ. Lần đầu tiên tao thấy một kẻ lấy ra hàng thật để đối phó với quỷ binh đấy. Con quỷ binh gào lên, nó bổ nhào tới Kiến Anh. Kiến Anh vung mạnh ba nhát kiếm, kiếm lao vun vút chém thẳng lên thân thể của quỷ binh. Thế nhưng sức mạnh của quỷ binh này quá đáng sợ, chúng ba nhát kiếm mà tốc độ vẫn không hề thuyên giảm. Ba nhát kiếm va chạm lên người nó cứ như là làn gió thoảng qua. Kiến Anh kinh hãi. Quỷ binh tung đòn tấn công, Kiến Anh bụt lùi về đằng sau tránh né. Cú đấm này va chạm với nền nhà, chỉ nghe đánh đùng một cái, căn nhà như bị rung chuyển. Kiến Anh lao lên chém trúng vào phần yếu điểm nhất trên vai của quỷ binh. Âm thanh va chạm khô khốc, nhát chém chỉ để lại những tia lửa bắn ra, rồi một vết xước rất nhỏ. Lớp vỏ sừng bên ngoài của quỷ binh quá cứng, thanh kiếm không thể xuyên qua được. Con quỷ binh tung một quyền vào bụng của Kiến Anh, trúng một đòn này, e rằng là không chết thì cũng phế. Kiến Anh đưa tay đỡ lấy đòn tấn công của quỷ binh. Tuy đã đỡ được, nhưng luồng kình lực vẫn làm cho gã bắn ra đằng sau, miệng đã trào máu tươi. Còn chưa kịp định thần thì quỷ binh đã chộp tới, túm cổ Kiến Anh, ném đi như là ném một đồ vật. Thân thể của gã bay đi phá tung cánh cửa phòng đối diện, lăn lông lốc ở trên nền nhà. Kiến Anh chống kiếm đứng dậy, đưa tay quẹt máu. Mẹ kiếp, để tao xem mày cứng đến đâu nào. Dứt lời rút trong người ra một thanh đoản đao, ném thanh đoản đao lao tới quỷ binh. Quỷ binh vừa thấy vật sáng lao tới thì đưa tay chộp lấy, nhưng đoản đao như có linh tính, tự né tránh. Thanh đoản đao bay vòng cực nhanh quanh quỷ binh, rồi bất ngờ đánh một đòn lên người nó. Liên tục mấy chục đòn tấn công lên quỷ binh. Quỷ binh điên tiết, muốn bắt lấy nghiền nát cái thứ đang đánh lên người mình. Ở bên kia, Kiến Anh đang ngưng tụ lực lên thanh kiếm. Lúc này thanh kiếm đã chuyển màu đỏ rực. Bất ngờ, thanh đoản đao đánh lên vùng cổ họng, ngay chỗ yết hầu của quỷ binh. Đòn này làm cho lớp vỏ cứng nhắc nứt ra một vết. Đồng thời thanh đoản đao cũng bị quỷ binh túm được. Nhìn thứ đang cầm trong lòng bàn tay không ngừng dãy giụa muốn thoát, quỷ binh gầm lên định dồn lực bóp nát thanh đoản đao. Nhưng đúng lúc này, thanh kiếm đã đâm tới, trúng ngay chỗ vết nứt. Một kiếm toàn lực mang theo khí tức của ma tướng, ma tộc đâm vỡ lớp vỏ sừng, xuyên vào trong cổ họng của quỷ binh. Kiến Anh tung lên một cước, đá con quỷ binh ngã văng ra đằng sau. Một kiếm này, từ vết thương của quỷ binh, máu quỷ đã trào ra. Nhưng kinh tởm là thứ máu của con quỷ này trông giống như chất dịch mổ nhầy, rất ghê tởm. Trong ấy còn lúc nhúc những con trùng màu trắng. Quỷ binh gào rú, nó đưa tay bịt vết thương. Mùi hôi thối tanh tưởi nhanh chóng ngập ngụa ở phòng. Lão Mõ nhìn thấy quỷ binh của mình bị đánh ra như vậy thì khiếp sợ. Lần đầu tiên trong biết bao nhiêu năm qua lại xuất hiện một kẻ có thể đâm một nhát kiếm vào quỷ binh. Lão rút ra một con dao găm, lao tới chỗ Kiến Anh, nhằm con dao mà đâm tới cổ của gã. Chỉ có điều lão không ngờ tới, Tuy nãy giờ Kiến Anh đã bị thương không ít khi giao đấu với quỷ binh, nhưng vẫn còn rất mạnh. Kiến Anh xoay người đá một cước ngang bụng của lão Mõ. Chỉ thấy lão trợn mắt lên kinh hãi. Lão bị đạp bắn tung ra đằng sau, lăn lông lốc nằm bẹp ở trên nền nhà, miệng hộc máu, gương mặt vặn vẹo. Con quỷ binh lúc này bị thương, nó như là con thú hoang, nhìn thấy máu đã trào ra. Bây giờ nó không phân biệt địch ta nữa, nó lao tới túm lên lão Mõ. Lão Mõ rú lên: Mày định làm gì? Mày định làm gì? Vì bị thương cho nên đầu óc của quỷ binh đang điên dại. Bây giờ nó muốn ăn thịt uống máu để có thể hồi phục lại vết thương. Nó túm lão Mõ rồi dùng sức giật đánh đùng một cái. Cơ thể của lão Mõ bị xé thành hai mảnh. Ánh mắt của lão Mõ trợn lên, lão rít lên đau đớn. Bởi vì vốn dĩ là kẻ luyện tà thuật, mặc dù cơ thể chết, thế nhưng mà hồn thể thì vẫn còn lưu lại trong thân thể để cho lão có thể sống được một lúc. Điều này bây giờ lại không giúp gì được lão, mà còn càng làm lão thống khổ hơn khi lão vẫn phải cảm nhận cơn đau đớn này. Lão trợn mắt, nhìn phần dưới cơ thể của mình, lòng mề đang sổ ra, chảy vào trong mồm của quỷ binh. Con quỷ binh từ từ ngoác cái mồm, xương hàm của nó ngọ nguậy rồi mở rộng. Nó đang há mồm để ăn nội tạng của lão. Lão Mõ miệng mấp máy lắp bắp: Mày không, tao. Chỉ thấy con quỷ binh điên cuồng hả hê ăn máu thịt của lão Mõ. Cho đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mỗi cái đầu, ánh mắt của lão Mõ vẫn còn trợn lên. Toàn bộ quá trình vừa rồi, lão nhận thức được cả. Lão cảm nhận được cơn đau đớn vô cùng, cơn thống khổ vô cùng, và đặc biệt là nỗi kinh hoàng vô cùng. Con quỷ binh từ từ cầm cái đầu của lão Mõ giơ lên đối diện với khuôn mặt ghê rợn của nó. Từ trên mặt, những cái lỗ mủ đã nhều ra càng lúc càng nhiều. Hai tay của nó ấn mạnh vào nhau. Con mắt của lão Mõ đã trợn ra vì bị sức ép, cho đến khi bộp một cái, cái đầu của lão Mõ như là một quả dưa hấu bị ép vỡ tan tành. Con quỷ binh nhét tất cả vào trong cái miệng như cái hố máu của nó mà nhai rau ráu. Quỷ binh sau khi ăn thịt chính kẻ đã nuôi dưỡng mình thì trở nên điên dại. Vết thương ở cổ của nó cũng đang từ từ lành lại. Thậm chí nó còn mạnh lên không ít. Nó ngửa cổ lên trời gầm thét, rồi lao đến tung đòn tấn công Kiến Anh. Kiến Anh hoành kiếm lên chặn đòn, tuy nhiên vẫn bị dư lực đánh bật ra đằng sau. Con quỷ binh bây giờ như một con thú không có người kiểm soát. Nó điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ. Kiến Anh lại phải chật vật chống đỡ, chỉ sợ sơ sẩy một chút có thể bị quỷ binh này tiễn đi gặp tổ tiên. Kiến Anh tung một trưởng toàn lực, đánh lui con quỷ binh vài bước, sau đó nhảy bật về đằng sau miệng hô: Thánh ma chi sư, hộ thể. Dứt lời, một quả cầu máu đỏ thẫm bao phủ lấy Kiến Anh. Quả cầu dần dần co rút rồi tan biến. Kiến Anh ánh mắt sắc lạnh nhìn con quỷ binh. Khí tức lúc này đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Không gian trong căn nhà bây giờ như bị đóng băng, khiến cho những người bình thường nếu như có ở đây thì cũng không thể thở nổi. Con quỷ binh nhìn thấy một màn này thì ngạc nhiên. Trong mắt nó, người trước mặt dường như vừa biến đổi thành một thứ gì khác cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng cho dù như vậy, bây giờ con quỷ binh đã mất hết lý trí. Nó chỉ biết giết chóc theo bản năng. Nó lao đến tấn công Kiến Anh một lần nữa. Nó định dùng một quyền moi trái tim của Kiến Anh ra, thì một bàn tay chộp vào cổ tay của nó giữ chặt, để cho nó không thể động đậy được. Một tay còn lại chộp lên vai của quỷ binh, sau đó nghe doạt một tiếng, toàn bộ cánh tay phải của quỷ binh đã bị Kiến Anh xé toạc ra. Còn quỷ binh kinh hoàng, nó gào lên đau đớn. Nó điên cuồng dãy giụa. Kiến Anh tiếp tục vung tay xé toang lồng ngực của quỷ binh. Con quỷ binh đau đớn như không thể phản kháng được. Cuối cùng nó thoi thóp nằm rũ ở dưới nền nhà. Nó không biết mình đã động phải thứ gì mà lại mang sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Kiến Anh dùng chân dẫm lên đầu con quỷ binh lạnh lùng. Mày đã bị tuyên án tử hình. Dứt lời, bàn chân ấy ấn xuống, vỡ tan hộp sọ quỷ binh. Kiến Anh rút một lá bùa từ trong người ra, phẩy lên, ném xuống xác. Cái xác quỷ binh bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt thân thể tà ma thành tro bụi, mà còn thiêu cháy hồn phách của chúng nó vào hư vô. Âm hồn của quỷ binh bị ngọn lửa thiêu cháy, nó gào lên đau khổ tột cùng. Sau một hồi đã tan biến, chẳng còn âm thanh nào nữa. Kiến Anh bấy giờ mới lạnh lẽo. Muốn chạy sao? Mau cút ra đây. Nghe thế vậy, linh hồn của lão mõ đang trốn ở một góc giật bắn mình. Bấy giờ lão mới từ từ mò ra. Kiến Anh vươn tay, một lực hút quấn linh hồn của lão vào tay của gã. Nói mau, linh hồn của những cô gái kia đâu? Lão mõ lúc này run rẩy. Thưa pháp sư, tất cả linh hồn đều bị nhốt ở trong cái lọ kia. Kiến Anh gật gật đầu. Sau đó ánh mắt của gã đột nhiên đanh lại. Gã bóp mạnh một cái, hồn phách của lão mõ vỡ vụn. Kiến Anh phất tay xua tan đi những đốm sáng để cho lão vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Sau đó giải trừ trạng thái hộ thể, thân thể bình thường lại cảm thấy một cơn đau nhức mệt mỏi truyền đến. Gã mắm môi tiến đến cái lọ ở trên ban thờ, gỡ lá bùa phong ấn. Tất cả oan hồn của nữ sinh thoát ra. Họ nhìn Kiến Anh. Ta đến cứu các người theo di nguyện của một người quen. Mau đi xuống địa phủ đi, nếu không con làng vàng ở đây, ta cũng giết nốt cả các người đấy. Nghe chưa? Tất cả đám linh hồn nghe vậy thì vội vàng cảm ơn, rồi nhanh chóng tan biến về địa phủ để chờ đầu thai. Bây giờ duy nhất chỉ còn một linh hồn vẫn còn nán lại, nhìn Kiến Anh chăm chăm. Mà đó không ai khác, chính là linh hồn của Kim Anh. Kiến Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gần buồn bã. Em xin lỗi chị, vì em cố chấp mà đã khiến cho chị phải chết. Linh hồn của Kim Anh dịu dàng, khẽ ôm lấy Kiến Anh. Không sao, chị không trách em. Chỉ trách cho số phận của chị không may. Chị rất vui vì em đã đến cứu chị. Em là người anh hùng trong lòng chị. Ở lại mạnh khỏe. Chị đi đây. Tạm biệt người anh hùng của chị, Kiến Anh. Chỉ thấy linh hồn đó cứ thế mà bay dần lên cao, rồi hóa thành một luồng sáng trắng, bay vút về phương xa. Kiến Anh đứng đó thẫn thờ, thở dài. Lúc gã chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên dư quang trong mắt nhìn thấy một cuốn sổ màu đỏ để trên ban thờ. Kiến Anh tò mò mở ra xem thì kinh ngạc. Bấy giờ trên khóe miệng của gã nở ra một nụ cười mãn nguyện. một nụ cười pha một chút tàn bạo và độc ác. Gã bước ra khỏi căn nhà, rút ra ba con người giấy. Thiêu rụi căn nhà này cho ta. Làm đi. Ba con người giấy ánh mắt lập lòe như tín hiệu nhận lệnh. Lập tức chúng bay vào trong nhà, mỗi con một góc, bùng cháy lên một ngọn lửa có sức nóng dữ dội. Ngọn lửa rất nhanh bùng lên, bén vào mọi thứ, thiêu đốt căn nhà. Thấy cháy, người ta hô hoán nhau ra dập lửa, gọi cứu hỏa. Nhưng kỳ lạ, ngọn lửa bùng cháy một chút ánh đỏ, càng dập thì lại càng cháy lên dữ tợn. Chỉ trong một thoáng, ngôi nhà đã biến thành một ngọn đuốc sáng rực cả một khoảng. Ngọn lửa thiêu đốt tất cả những tội ác của lão mõ thành tro tàn. Vậy là chân tướng của lão mõ, ngoài Kiến Anh thì không một ai biết. Vụ thảm sát liên hoàn, hiếp giết, nỗi kinh hoàng của các nữ sinh đã đến hồi kết. Lão mõ chết, những linh hồn của nữ sinh đã được trở về âm phủ. Cuộc thảm sát tuy kết thúc, nhưng cuộc sống vẫn chưa thể bình yên được. Lão mõ ra tay trong thầm lặng, lão cũng bị giết trong thầm lặng, không ai biết, không ai thông báo. Tất cả mọi người có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Khi họ nhận ra tất cả đã bình yên trở lại, không còn những vụ án liên hoàn, hoặc cũng có thể là vẫn còn những chuỗi ngày thảm sát sắp tới, bởi vì họ cũng đâu có biết là tên sát thủ còn sống hay không. 2 giờ sáng, thằng Đạt sau cơn ăn chơi phê pha cùng với mấy con phò ở bên phố Trần Duy Hưng dậy. Nó bước đi choánh choáng đi mua mấy hộp xôi để ăn lót dạ. Mở cánh cửa cũ bước ra ngoài, xuống con ngõ bé tí ti chỉ đủ cho một cái xe máy đi. Thằng Đạt đưa tay gãi cổ như là chó gãi ve, mồm ngáp ngáp méo xẹo. Ánh sáng duy nhất giúp nó có thể nhìn được đường đi nước bước chính là từ cái điện thoại ở trên tay. Trong con ngõ phát ra âm thanh giấy bay soàn soạt. Đột nhiên thằng Đạt sững lại. Nó thấy một bóng người bé loắt choắt tiến tới, chặn trước mặt nó. Vừa nhìn, thằng Đạt giật mình. Nó hoàn toàn thoát khỏi cơn phê thuốc lúc tối. Mắt nhắm mắt mở, không nhìn rõ phía trước là đứa nào, cớ làm sao lại chặn đường mình. Nó hỏi: "Này, con gái nhà thằng nào mà thả ra đường nửa đêm? Hả? Thằng Ôn con kia, mày là con nhà ai đấy? Bố mày lại bắt mày bán mẹ mày sang Trung Quốc bây giờ?" Cái bóng lắt chắt tiến lại gần thằng Đạt. Lúc này chiếc đèn flash ở trên điện thoại của thằng Đạt mới chiếu rõ. Nào có phải là con nhà ai chạy ra đường nửa đêm đâu. Ấy là một con hình nhân được làm từ tre đan dán giấy bồi. Thằng Đạt trợn mắt tỉnh ngủ. Cái đéo gì thế này? Sao hình nhân lại đi như người vào ban đêm thế này? Hay là mình vẫn còn chưa tỉnh, vẫn còn phê vậy? Đồ ngon thế. Thằng Đạt còn chưa kịp nói hết câu thì con hình nhân lao vút tới. Nhanh như cắt, nó dùng bàn tay bằng giấy chém xoẹt qua động mạch cổ. Giấy tuy mỏng manh yếu ớt, nhưng khi để dùng được chém với vận tốc cực nhanh, thì từ một tờ giấy vô tri lại thành vũ khí sắc bén đoạt mạng người. Cái xác của thằng Đạt ngã đổ vật xuống, máu trào ra thành một vũng lớn. Ở bên trong phòng trọ còn 2 thằng bạn nghiện nữa của thằng Đạt. Thằng Nam đang say giấc thì đột nhiên nó giật mình. Nó nghe như là tiếng ai đó đang gọi. Thằng Nam lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra là giọng của thằng Đạt. Thằng điên này, nửa đêm chó đéo cả sủa mà mày lại sủa cái gì thế? Cút mẹ đi cho bố mày chơi chứ. Xong liền quay sang thò tay luồn vào trong ngực áo của con phèo đang nằm bên cạnh. Thằng Nam vẫn nghe tiếng thằng Đạt gọi nhí nhéo ở bên ngoài. Nó ngoạc mồm ra chửi. 4-5 lần liên tiếp, thằng Nam chừng đã không chịu nổi. Nó vùng dậy đi ra muốn xem thằng kia làm gì. Vừa bước ra cửa thì âm thanh của thằng Đạt lại im bặt. Thằng Nam nhìn ngó xung quanh thì thấy ở hướng ra ngõ có ánh sáng lập lòe chiếu. Ở đường hình như có người đang nằm rũ. Nghĩ hay là thằng Đạt nó phê quá, nó ngã gục ở đó, nó không dậy được, nó gọi mình được ra giúp. Thằng Nam vừa đi vừa nói: mẹ mày đã bảo bao lần rồi, chơi thì chơi nó vừa vừa thôi, hàng thì ngon, mà cứ chơi nó quá lố vào, ngã còn đéo cả dậy được nữa. Chắc là đang nghĩ mình đi trên sao hỏa đấy, hả? Đang đi đến thì nó vấp phải vật gì nặng nặng như là khúc gỗ. Thằng Nam liền rút điện thoại bật đèn soi xuống thì lại chẳng có gì cả. Quái lạ. Bất giác nó thấy như có cái gì đánh đu ở đằng sau gáy mình. Thằng Nam run lên bần bật. Nó từ từ ngoảnh cổ lại nhìn ra đằng sau. Là một khuôn mặt. Một khuôn mặt phẳng lì, trắng bệch. Một khuôn mặt được tô vẽ bằng màu, trông vô cùng dị hợm. Đang dán sát vào nhìn nó chăm chăm. Ở trên mặt còn dính đầy những tia máu. Thằng Nam vừa nhìn mà muốn vỡ cả tim. Trời ơi, không. Cái đầu của con hình nhân giấy cứ rung lên bần bật. Sau đó thằng Nam nhìn rõ cái khóe môi vẽ đỏ tròn chót chúm chím của con hình nhân giấy hình như đang từ từ loe ra, hiện lên một nụ cười man dở. Ngày hôm sau, người dân ở trong con ngõ được một màn kinh hoàng khi sáng ra vừa mở cổng, họ đã chứng kiến một đoạn dài của con ngõ nhuốm đầy máu. Ở gần đó có hai cái xác đã chết cứng lạnh ngắt từ bao giờ. Trở lại với Kiến Anh, gã nằm ở trên sofa đọc từng dòng chữ được ghi chép của lão mõ trong cuốn sổ. Đoạn gã lấy bút gạch đi vài dòng rồi lại đánh dấu lên vài dòng khác. Liên tục trong vòng gần nửa tháng sau, không chỉ người dân ở trong thành phố mà còn rất nhiều nơi được một phen chấn động. Chuỗi vụ án hiếp giết còn chưa tìm ra được nghi phạm mà lại liên tục xảy ra những thảm án khác. Lần này nạn nhân đều là nam giới, hầu hết đều là những con nghiện lâu năm. Còn lại là những thằng bụi đời thích làm giang hồ giang ngòi. Điểm chung của thảm án lần này là ở cạnh hiện trường luôn có một con hình nhân nhốm máu. Các nạn nhân đều bị vật sắc nhọn cắt đứt động mạch chủ ở cổ. Bên phía cơ quan chức năng rất căng thẳng. Trong vòng 2 tháng đã liên tục có những vụ án kinh dị. Cả Mỹ Diệu nói: sếp Toàn, anh có nghĩ rằng hai thảm án này có liên quan gì đến nhau được không? Sếp Toàn trầm ngâm: rất có thể. Chuỗi thảm án thứ hai này, Tôi nghĩ nó có thể là một cuộc báo thù. Mỹ Diệu nói: anh có nghĩ là nó có liên quan đến yếu tố tâm linh không? Sếp Toàn quay lại ánh mắt ngạc nhiên. Tâm linh là sao? Ý em là như vậy đó. Là tâm linh. Em nghĩ có lẽ vụ thảm án đầu tiên là do một kẻ có ý đồ xấu, muốn lợi dụng sức mạnh tâm linh làm ác. Còn thảm án này là cuộc báo thù những kẻ đã ra tay với những nữ sinh kia. Sếp Toàn trầm tư, bàn tay của anh ta nhịp nhịp xuống bàn. Mỹ Diệu lại tiếp: nếu như anh đồng ý, em sẽ nhờ ông chú của em giúp đỡ thử một lần về góc độ tâm linh xem. Cái này cô phải đợi tôi báo với cấp trên xem. Nếu như cấp trên phản đối thì chúng ta sẽ tự làm một mình, coi như là ngoài công vụ. Còn nếu như cấp trên đồng ý thì tốt quá. Tối hôm đó, Kiến Anh lại lấy cuốn sổ ra đọc. Cuốn sổ ghi chép này chính là do lão mõ ghi lại tên tuổi, toàn bộ thông tin liên lạc của những kẻ đã thuê lão bắt những cô gái kia. Ở trong sổ còn ghi chi tiết là những kẻ nào đi một mình, những kẻ nào chơi tập thể, nhiều nam nhiều nữ và cả những kẻ thích một mình cân đến mấy. Toàn bộ danh sách dễ phải đến 41 thằng. Sau nửa tháng săn lùng những kẻ có tên trong sổ, từ 41 bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 3 thằng. Một thằng tên là Vương, hai thằng còn lại là thằng Định và thằng Tùng. Sở dĩ những thằng này khó săn hơn là bởi vì chúng nó không nghiện, mà thậm chí, mà nói đúng hơn là chúng nó có nghiện, thế nhưng chúng nó không phải loại lông bông giặt dẹo như những thằng trước, mà đây đều là những dân chơi, những con nhà tài phiệt đại gia. Cho nên cơ hội để mà giết chúng nó một cách thần không biết quỷ không hay, nó cũng chưa có. Kiến Anh vẫn nhếch mép, nở nụ cười tàn độc, lấy bút đỏ khoanh vào tên của thằng Vương, Hồ Minh Vương. Ở một chỗ khác, thằng Vương run bần bật, lúc này nó đang trùm chăn kín mít, chốt cửa trong. Ở trong phòng của thằng Vương lúc này treo cơ man nào là bùa chú trừ tà. Chỉ một khẽ động ở bên ngoài cửa sổ cũng làm cho thằng Vương lúc này sợ muốn đái cả ra quần. Gần đây nó có xem tin tức về những vụ thảm sát liên hoàn, mục tiêu là những thằng nghiện và lũ vô công rồi nghề giống như nó. Nó đã cùng với 7 thằng khác thuê lão mõ bắt về 2 nữ sinh để ăn tập thể. Bây giờ lão mõ bị giết, nhà lão bị phóng hỏa thiêu rụi. Còn 7 thằng kia thì 6 thằng lần lượt đã bị giết. Thằng Vương kinh hãi. Nó rất sợ. Bây giờ từ bên ngoài mà tự nhiên có con hình nhân phá cửa đi vào, thì có mà nó vỡ tim chết mất. Nằm ở trong chăn, thằng Vương ôm một đống bùa. Nó đã bỏ ra rất nhiều tiền. Mua của khắp nơi, từ trên chùa, trên điện, trên đền, rồi của các thầy. Cái điện thoại của nó đổ chuông ầm ĩ, nó giật bắn người đến nỗi đái cả ra quần. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói cũng đang run, thậm chí còn nghe rõ tiếng răng đánh vào nhau cồng cộc. Vương ơi, Vương, tao định đây, mày có ổn không? Nhận ra là bạn gọi, thằng Vương đáp. Đéo ổn mày ơi, bọn thằng Vũ thằng Hòa chết hết rồi, còn mỗi tao với mày thôi. Thằng Định nói. Tao biết rồi, hôm qua thằng Hoàng Xanh cũng chết rồi, chết ghê lắm. Nghe nói là bị con hình nhân nó cắt mất cả chi mày ơi. Tao định nói với mày cái này. Cái gì thế? Nói đi. Đầu dây bên kia, thằng Định tiếp. Tao đã nghĩ ra là kẻ đi săn những đứa đã thuê lão mõ làm việc, cũng giống như cách lão mõ làm với mấy đứa con gái. Tao nghĩ là tao với mày hay là trốn lên chùa. Chỉ có trốn lên chùa mới thoát nạn, chứ như thế này thì sớm muộn gì cũng bị giết. Hay là trốn lên chùa thôi. Trốn lên chùa. Thằng Định đang nói thì bỗng nhiên giật mình, bởi vì từ đầu dây bên kia, thằng Vương truyền ra một tiếng hét đau đớn. Vậy là thằng Định biết số của thằng Vương đã tận. Thằng Định ném cái điện thoại, nó run rẩy kinh hãi. Nó biết người tiếp theo sẽ là nó. Thằng Định lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến ngôi chùa gần đó. Nó bám vào cổng chùa mà gào lên kêu cứu. Trong ngôi chùa nhỏ có 8 vị sư trẻ đang ngồi ăn cơm. Thấy có người chạy đến kêu cứu, các sư vội vàng thu dọn mâm đầy thịt cá, tống bừa vào trong gầm giường rồi chạy ra. Thấy sư đi ra, thằng Định mừng như bắt được vàng. Nó điên cuồng gào thét. Vào đến trong ngôi chùa, thằng Định lúc này chừng như đã yên tâm bình tĩnh hơn. Một vị sư lớn tuổi nhất trong mấy người mới hỏi, cậu là ai? Cớ sao lại đến đây giờ này? Thằng Định nhìn thấy sư ngoài 40 tuổi, xem ra có vẻ điềm đạm, thì mếu máo kể lại chuyện bạn bè huynh đệ của nó đã bị giết, nhưng tuyệt đối không hé răng nửa lời về chuyện nó nhờ lão mõ làm. Mấy sư kia nghe xong thì nhìn nhau, nghĩ thầm trong bụng, mẹ thằng điên, thế kỷ 21 rồi, làm chó gì có ma với quỷ chứ. Chúng ông ở đây đã phải ăn muộn như thế để che mắt thiên hạ, mày còn sồn sồn mà tìm đến đây mày phá cái miếng ăn của chúng ông, khổ thế. Sống ở trên đời đã khổ, trốn lên chùa giả vờ làm sư lại cũng vẫn khổ. Thế thì làm sao cho hết khổ? Một vị sư trung tuổi nghe vậy thì đáp: Mô Phật, có lẽ thế chủ hay là chơi đá quá liều. Ta nhìn thấy thọ mệnh thí chủ còn dài lắm. Thật đấy. Đây này, ta thấy rõ ràng thí chủ phúc lớn mạng lớn mà, tương lai có tướng giàu sang phú quý. Thế nhá, thôi thí chủ đi về, để bần tăng còn đóng cổng, không trộm nó vào nó bế đi cái tượng Phật tổ, thì chùa có mà có nước cạp đất ăn thay cơm. Thằng Định nghe được mấy lời bịa đặt văng cả nước dãi của gã sư giả này thì cũng yên tâm phần nào. Tuy vẫn sợ nhưng nó miễn cưỡng bước ra. Đột nhiên thằng Định nhìn thấy ở bên ngoài có bóng đen đang đứng lù lù ngay cổng. Chỉ thấy người kia tung cước đạp một cái, bật tung cả hai bên cánh cổng chùa. Cả đám người giật bắn nhìn ra. Một người mặc toàn đồ đen đi vào. Người này hiên ngang đi thẳng vào sân, rút thanh kiếm lao thẳng đến chỗ thằng Định. Không ai khác chính là Kiến Anh. Thấy Kiến Anh rút kiếm định giết người, thằng Định sợ muốn đái cả ra quần. Nó liền cuống cuồng bỏ tới phía sau lưng của vị sư thầy kia, liền cúi rụp xuống nhắm mắt, nhắm mũi rên rỉ. Loay hoay thế nào, vì nó quỳ xuống, nó túm vào quần lại tụt luôn quần của sư xuống. Sư thầy giả cuống cuồng cúi xuống xách quần lên, rồi quay lại đá túi bụi vào thằng Định. Này, thằng chó, mày làm gì thầy đấy? Mày làm gì thầy đấy? Thằng Định ngã lộn cổ, rồi lại bò đến ôm đùi của thầy, ngặt nó rúc vào háng thầy mà kêu cha gọi mẹ. Thầy bảo: Này, mày lỡ nó cái gì thì mày giả nó đi. Này, sao mày cứ rúc vào háng thầy thế? Ok à, bỏ ra. Ôi, buồn, nhột, buồn. Thấy bị thầy đuổi, thằng Định lúc này sợ muốn đái ỉa cả ra quần. Thầy đuổi nó ra bây giờ thì khác gì bảo nó đi tìm chết. Thằng Định ngoạc mồm ra mà khóc lóc. Nó nhè răng, nó cắn luôn thẳng vào chân của sư. Lúc này, sư đau đến điếng cả người, ngã vật ra đất. Hai tay ôm bẹn mà gào lên chửi bới. Kiến Anh đứng đó ánh mắt đằng đằng sát khí, nhìn cả một đám chục người diễn hề. Trong mắt của Kiến Anh, gã đã phát hiện ngôi chùa này tập hợp toàn một đám lừa bịp. Ngôi chùa làm gì có Phật quang ngự ở bên trong. Đã thế, còn có cả những linh hồn chó mèo đã bị sát sinh từ nơi đây. Đây là một đám cặn bã lên đây để dựng chùa lừa lọc những người không biết. Lúc này gã sư thầy giả khuôn mặt đau đớn. Chủ tiểu đâu? Đuổi thằng này ra khỏi chùa cho thầy. Nó xịt nữa cắn hỏng cả AK của thầy. Đau quá. Thằng Định nó vẫn cứ nhất quyết ôm chặt lấy đùi của sư. Thầy ơi, thầy rủ lập thương, thầy cứu mạng con với. Con hậu tạ thầy, bao nhiêu tiền cũng được. Thầy ơi, thầy cứu con với. Sư vừa nghe đến bao nhiêu tiền thì mắt sáng quắc lên, lại nhìn xuống đồ trên người thằng này, mặc toàn đồ hiệu, vòng vàng vòng bạc, đeo tứ tung liền xiềng. Sư nheo mắt: Thật hả? Bao nhiêu cũng được hả? Anh nhớ cái mồm anh nhá. Thôi được rồi, thế thì thầy phổ độ chúng sinh, thầy cứu anh lần này nhá. Thằng Định vội vàng gật đầu như bổ củi. Bấy giờ gã sư thầy giả mạo mới nghiêm trang đứng lên phủi phủi áo. Đoạn gã chắp tay, nheo mắt nhìn: Cậu là ai? Cậu có thù oán gì mà đuổi cùng giết tận thí chủ này đến tận đây, làm ô uế cả tịnh thất lài bông của chúng ta thế này? Kiến Anh đứng ở giữa sân lạnh lẽo: Một lũ rác rưởi. Thầy gì chúng mày, câm mồm lại, đá thằng kia ra đây. Nếu không hôm nay, tao giết hết cả cái tịnh thất bông hoa lại chúng mày đây. A-di-đà Phật, là tịnh thất lài bông. Nghe bảo giết người thì các thầy cũng sợ đấy. Thế nhưng mà xem ra thằng thiếu gia kia nó nhiều tiền. Mà có tiền thì bây giờ có hết. Kìa, cậu đừng có nóng tính như thế. Mọi sự trên đời là phải từ bi hỷ xả. Là phải bình tĩnh, là phải biết buông bỏ để cho tâm nó thanh tịnh. Người ta nói rằng là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. A-di-đà Phật. Lúc này gã sư thầy đã liếc mắt nhìn thấy đám tiểu đệ của mình đã bắt đầu lối hối tay gậy tay gộc mang ra đằng trước. Kiến Anh ánh mắt đã cau mà lại, sát khí đã bùng lên. Một lũ đề tiện lừa đảo. Sư thầy thấy đồng đội của mình đã sẵn sàng, liền quát: dám bảo chúng thầy là rác rưởi lừa đảo hả? Các chú xông lên đánh bỏ mẹ thằng này cho thầy, bảo vệ cái cục vàng cục bạc ở đằng sau lưng thầy đây này. Ấy thế là lúc này cả đám, thằng tay gậy, thằng tay dao, thằng tay thớt, có thằng còn nguyên cầm nguyên cả cái vồ mà lúc chiều nay chúng nó vừa đập chết con chó làm thịt còn bê bết cả máu lao lên. Thế nhưng sau một hồi, thằng Định lúc này đã sợ đến đái ỉa tè lè cả da quần. Nó quỳ giữa gian chính của cái ngôi tịnh thất này. Bên ngoài sân là cả 8 cái mạng nằm thẳng cẳng không rõ sống chết, chỉ thấy là máu chảy bê bết khắp nơi. Thằng Định thì nước mắt nước mũi ròng ròng: anh ơi, anh ơi, em xin anh tha cho em, anh ơi, em hứa là em không bao giờ dám làm như thế nữa. Kiến Anh tiến lại gần, nói gần giọng: mày, Định, ở trong sổ của lão mõ ghi rất rõ, mày đã thịt một nữ sinh học ở trường y tên là Diễm Mù, đúng không? Tha cho mày à? Thế thì ai tha cho những cô gái kia hả? Thằng Định còn chưa kịp van xin thì chỉ thấy xoẹt một tiếng, rồi sau đó thằng Định nhìn rõ là cái thân người của nó đang chao đảo, rồi cái đầu của nó quay vòng vòng, rồi sau đó nó chẳng còn thấy sau đó nào nữa. Cái đầu của thằng Định lăn lông lốc, con mắt trợn lên, cái mồm còn há hốc ngáp ngáp. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét đùng đùng vang dội, những tia sét xé toạc bầu trời đêm tăm tối. Mưa trút xuống hòa cùng với máu loang lổ khắp nơi. Lúc này Kiến Anh chỉ nhẹ nhàng bước lên trên chính điện, nơi mà đám sư giả kia cũng bày tượng Phật này nọ. Chỉ thấy Kiến Anh khẽ chắp tay, rồi lấy ra một cái khăn sạch phủ lên trên mặt của bức tượng Phật nhỏ để ở chính giữa. Ngài đã bị những kẻ đê tiện khốn kiếp lợi dụng pháp tướng của ngài để làm những việc ác độc. Này, ta xin trả ngài về với thiên địa. Rồi sau đó Kiến Anh đưa tay bắt ấn, ấn chú liên tục biến đổi. Từ trên bầu trời, giữa cơn mưa gió, một tia sét màu xanh lè giáng thẳng xuống ở trên chóp của ngôi chùa. Những tia lồi điện giật đèn đẹt ghê rợn, tia sét to giáng xuống phá tan nóc của ngôi chùa. Lửa đã cháy ở khắp nơi. Lúc Kiến Anh bước ra đến cổng, gã khẽ quay mắt nhìn. Trong đám lửa cháy ngùn ngụt, bức tượng Phật lúc này vẫn cứ ngồi đó, dường như đã được ngọn lửa thanh tẩy đi hết những ô uế của đám phàm nhân, những kẻ khốn kiếp ác độc đã lợi dụng pháp tướng của ngài mà làm ác. Giờ đây hình ảnh của ngài lại trở nên trong sáng thanh khiết hơn bao giờ hết. Kiên Anh dường như nhìn thấy nơi khóe mắt của ngài tựa như chảy xuống một giọt nước mắt. Về đến nhà, nhìn vào cuốn sổ, bây giờ chỉ còn lại một cái tên duy nhất, Mạc Văn Tùng. Kiến Anh nhếch mép, chuẩn bị cho cuộc đi săn cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, Cao Mỹ Diệu đứng ở bến xe chờ ông chú của mình xuống. Ngày hôm qua sếp Toản đã đề xuất với cấp trên về kế hoạch này nhưng lập tức bị gạt phăng đi. Vậy là họ quyết định thực hiện ngoài công vụ. Sếp Toản và Cao Mỹ Diệu vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch. Cao Mỹ Diệu đang chờ thì có tiếng điện thoại đổ chuông. Nhìn trên màn hình là số của sếp Toản. Alo, anh Toản, một lát nữa em đón chú anh qua đó. Đầu dây bên kia, sếp Toản vui mừng. Được rồi, đang có một người thanh niên đến đây tự thú. Cậu ta nói những thông tin cực kỳ quan trọng của cả hai chuỗi thảm án gần đây. Cô nhanh chóng quay về đi. Cao Mỹ Diệu mừng rỡ vâng dạ. Người đến tự thú không ai khác chính là tên còn lại, Mạc Văn Tùng. Thằng này được thằng Vương giới thiệu cho lão mõ. Gần đây những vụ án liên hoàn diễn ra, rồi thằng Tùng được thằng Vương nhắn cho một tin trước khi chết bảo nó trốn đi ngay. Sau tin nhắn ấy, thằng Tùng không thể liên lạc được với bất kỳ đồng bọn nào của mình. Tối ngày hôm qua nó cố gọi xem tình hình, sau một vài cuộc gọi thì có người bắt máy. Ấy là bạn của thằng Vương, nó nói thằng Vương đã chết, bị cắt cổ, chảy máu đến chết. Thằng Tùng sợ quá, sáng ngày hôm nay đã vội vàng chạy đến đồn cảnh sát khai báo. Nghe xong lời khai, Cao Mỹ Diệu quay sang hỏi người đàn ông là chú mình ở bên cạnh. Chú Lộc, chú thấy tình hình thế nào? Ông Lộc cau mày, nếu như thật sự những gì cậu ta nói, kết hợp với những nạn nhân liền kề nhau đều có mối quan hệ quen biết, khả năng cao tối ngày hôm nay, nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu ta đó. Tuy có khả năng cao, nhưng chưa chắc. Ở bên đầu dây bên kia, sếp Toản nói. Tôi chắc chắn đêm nay sẽ là cậu ta. Nhớ lại xem. Ngày cậu ta thuê lão thầy đó là ngay hôm sau lão bị giết. Căn nhà của lão bị thiêu rồi. Vậy thì đêm nay chắc chắn kẻ đó đến tìm cậu ta đi. Thầy Lộc cũng nói. Vậy tối nay chúng ta sẽ ở đó bảo vệ cậu ta và bắt kẻ đang ẩn mình trong bóng tối. Quyết định như vậy đi. Ở trong một căn phòng rất xa, Kiến Anh mỉm cười. Đặt trước một con người giấy ở đây, quả là quyết định đúng đắn. Tất cả cuộc nói chuyện của bọn Cao Mỹ Diệu đã bị Kiến Anh nghe thấy hết. Ông thầy Lộc năm nay đã ngoài 60, dáng người tầm thước, lưng hơi gù, gương mặt đen sạm khắc khổ, từng trải. Ông thầy Lộc đã đi theo cái nghề bắt ma diệt quỷ này, đã ngót nghét 30-40 năm nay. Ánh mắt của ông luôn lấp ló ẩn hiện nét ưu thương buồn bã khi đã nhìn thấu hồng trần. Buổi tối, khi sở cảnh sát làm đã tan hết, ở trong phòng tạm giam, thằng Tùng đang run run như chó rúng nước ngồi một góc. Cao Mỹ Diệu cùng với Toản và ông Lộc đang ngồi ở trong phòng giám sát, nhìn chăm chăm vào màn hình camera. Diệu hỏi, chú Lộc, chú có chắc là đêm nay kẻ đó sẽ đến không? Ông Lộc không đáp mà chỉ gật gật đầu. Ban nãy ông đã bấm độn quẻ của gã thanh niên kia là quẻ đại hung. Bấm liền 3 lần đều ra như vậy. Rồi ông bấm luôn cho cả quẻ của mình cũng thành đại hung. Biết kiếp nạn này khó tránh, ông trầm ngâm. Ông nó cũng là cái số kiếp. Số trời đã định, có tránh cũng không được. Có những thứ ta thấy nó là xấu, nhưng lại không hẳn là xấu. Mà có những thứ đáng lẽ là công lý không thể thỏa mãn được lòng người. Thôi thì phó mặc vậy, ta vẫn cứ là ta. Đến đúng 2 giờ sáng, chừng mọi người đã quá đỗi mệt mỏi, chuẩn bị bỏ cuộc, thì bất ngờ, trên màn hình của camera ở ngoài cửa, toàn bộ nhân viên an ninh cùng lúc ngã gục xuống ngất lịm một cách kỳ quái. Cao Mỹ Diệu và sếp Toản trợn mắt nhìn, cánh cửa chính từ từ mở ra. Họ nghĩ rằng bước vào trong sở chính là kẻ ẩn mặt, nhưng không, bọn họ kinh hãi nhìn. Riêng ông thầy Lộc thì lại thấy đó là điều rất đỗi bình thường. Bởi vì bước vào là một con hình nhân giấy, trên tay được dán một thanh kiếm giấy. Con hình nhân tựa như đã biết rõ vị trí ở đây, một đường đi thẳng tới buồng giam của thằng Tùng. Ông thầy Lộc đứng dậy. Hắn đã tiến vào mai phục, đi thôi. Mỹ Diệu ngạc nhiên. Hắn nào hả chú? Là một con hình nhân cơ mà. Không lẽ hung thủ mà chúng ta đang chờ đợi là một hình nhân? Không, bây giờ chúng ta phải cứu đó thằng thanh niên kia. Còn kẻ đến đây xem ra đêm nay hắn không xuất hiện, chỉ đưa hình nhân đến thôi. Nhanh lên, nếu không là lại có người chết. Cả ba lập tức chạy về phía buồng giam. Thằng Tùng đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa phòng mở bung. Thằng Tùng giật bắn người chồm dậy. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Ngay khi nó đưa mắt xuống dưới nhìn thì kinh hãi, bởi vì ngay ở bên dưới gần nó, từ bao giờ đã có một con hình nhân giấy đang nhẹ nhàng lách qua bên chỗ cái song sắt của xà lim. Mày! Thằng Tùng kinh hãi ngã nhào ra đất. Nó hốt hoảng lùi sát vào trong góc phòng kêu gào. Con hình nhân đang tiến vào giết chết thằng Tùng thì bất ngờ từ đằng sau có tiếng quát. Dừng lại! Một sợi dây lao vút tới quấn lên thân của con hình nhân, lôi tuột nó ra đằng sau. Cả ba người chạy lên chắn trước cửa buồng giam. Thằng Tùng vừa nhìn thấy người đến cứu mình thì khóc lóc. Ông Lộc mới nói: không biết đạo hữu có mối thâm thù đại hận gì với kẻ này mà phải tốn công nhọc sức bày ra thiên la địa võng đến tận đây vậy. Con hình nhân lừ lừ đứng dậy không đáp mà cứ lầm lũi tiến tới. Ông Lộc thở dài: đạo hữu thực sự là phải ra tay sao? Vậy thì bước qua xác của ta. Đoạn ông rút ra thanh đào mộc kiếm lao đến con hình nhân. Con hình nhân mỗi một động tác đều phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Cứ ngỡ là nó chậm, nhưng không ngờ ngay khi giao chiến, con hình nhân lại cực kỳ nhanh nhẹn. Thanh kiếm giấy trên tay của nó trở nên cứng như thanh kiếm thép. Con hình nhân né tránh những chiêu thức của ông Lộc, rồi cũng lập tức phản đòn. Ông Lộc chật vật chống đỡ. Qua một hồi giao chiến thì đã có dấu hiệu xuống sức. Còn con hình nhân càng đánh lại càng hăng. Những đòn tấn công của nó cực kỳ nhanh nhạy. Ông Lộc lấy ra một lá bùa vàng chấn lên ngực của hình nhân. Lá bùa phát nổ rồi đùng đùng cháy. Điều quỷ dị là mặc kệ lá bùa bùng bốc cháy, con hình nhân kia vẫn không hề tổn hại. Ông Lộc bàng hoàng: vậy mà lại không làm sao? Đáng sợ như vậy sao? Con hình nhân đưa tay giật phăng lá bùa ở trên ngực, rồi nhanh như chớp lo lao đến đánh thẳng vào lồng ngực của ông Lộc. Ông Lộc phun ra một búng máu tươi. Mỹ Diệu hét lên: chú Lộc, chú Lộc! Cô lập tức rút súng bắn liền 4-5 phát đạn. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Con hình nhân đạn bắn xuyên qua thân thể giấy. Ấy thế nhưng dù sao thì nó là hình nhân giấy, đạn bắn thì có cái tác dụng quái gì? Nó chỉ là bục vài lỗ. Con hình nhân từ từ đưa tay lên chọc thủng một lỗ ở miệng của nó. Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ phát ra: lão già, lão chán sống ở mà cản đường của ta. Muốn giữ lại cái mạng già thì cút, cút mau. Ông Lộc thấy con hình nhân đã khai khẩu thì ông đáp: vị đạo hữu có thể cho ta biết danh tính được không? Ta là Lộc Pháp Sư, được cháu gái mời đến đây để phụ giúp điều tra vụ án tâm linh. Người giấy đáp: không có nhu cầu muốn biết, nói nhiều. Tào Mỹ Diệu nói: người là hung thủ của những vụ án gần đây, có đúng hay không? Hình nhân quay phát lại: cầm mồm! Sau đó nói với ông Lộc: tao nói rồi, lão già cút ra, nếu không thì đừng có trách đấy. Ta là kẻ học pháp, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Nếu đạo hữu muốn lấy mạng người thanh niên này thì bước qua xác của lão. Người giấy cười khẩy: ta đã nói rồi đấy, quẻ bói lão bói chiều này không sai đâu, là đại hung đấy. Ông Lộc chấn kinh. Không lẽ toàn bộ hành động của ông đã bị người này nắm rõ trong lòng bàn tay? Ông đang định mở miệng thì người giấy bất ngờ lao lên. Người sắp chết, nói ít thôi. Thân thể của ông Lộc lập tức bị hình nhân đánh văng đập vào tường, miệng trào máu tươi. Hình nhân vẫn tiếp tục lao lên, tung một đòn chí tử vào đầu ông Lộc, nhưng bất ngờ bị Cao Mỹ Diệu và Xếp Toàn vật ra đè nghiến xuống. Chớp lấy thời cơ, ông Lộc đứng dậy, niệm chú trì pháp vào cây kiếm. Ông nhảy phát lên cao, hướng thẳng cây kiếm vào giữa đỉnh đầu con hình nhân mà tung đòn chí mạng. Hình nhân lúc này chỉ khẽ cười. Ngu xuẩn. Rồi bất ngờ nó bạo nổ. Chỉ nghe đánh đùng một cái, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi mù mịt. Cả Mỹ Diệu bị sức nổ hất văng vào tường, Xếp Toàn thì cũng bị thương. Khi rơi xuống, một thanh sắt từ cái ghế gãy đâm xuyên qua. Cả Mỹ Diệu nhìn thấy ở bên đùi của Xếp Toàn bé bét máu thì hoảng hốt. Bất ngờ từ trên trần nhà, một con người giấy nhỏ lơ lửng rơi xuống. Cao Mỹ Diệu còn chưa biết đây là gì thì bất ngờ cặp mắt của người giấy lập lòe phát sáng. Chỉ thấy đùng một cái, con người giấy lại một lần nữa phát nổ. Lần này vụ nổ hất văng luôn cả cái cửa sắt. Cao Mỹ Diệu bàng hoàng nhìn sang. Ở một bên, ông Lộc gào lên. Mỹ Diệu, tránh ra! Không, không được, không được. Cánh cửa sắt ầm ầm đổ xuống. Ông Lộc lập tức lao tới che chắn cho Mỹ Diệu. Vì cánh cửa sắt quá nặng, ông Lộc gục xuống hộc máu. Không biết là ông bị thương nặng đến mức độ nào, nhưng cũng may là còn chưa chết. Chỉ là e rằng sau chuyến này, ông sẽ chẳng bao giờ đi tham gia vào việc của người khác được. Còn hình giấy, hình nhân giấy từ trong đám bụi lại khập khiễng đi ra. Nó mỉm cười, âm thanh vang lên. Ta đã nói rồi, hồi chiều ông xem bói là quẻ đại hung mà. Cũng may là ta nể tình, tha cho ông một mạng đấy. Nghe chưa? Chỉ thấy ông Lộc lúc này run run rẩy rẩy, được cô Mỹ Diệu đỡ kéo sang một bên, ở bên cạnh Xếp Toàn. Cả ba người đều bị những vết thương đau đớn không nhẹ, nhưng cũng may là còn giữ được mạng. Nhớ, tất cả những kẻ chắn đường ta đều phải chết. Con hình nhân từ từ đi đến chỗ thằng Tùng. Bây giờ thằng Tùng đã toàn bộ sụp đổ ý chí. Nó ngồi rúm gió làm nhảm. Chết, chết, chết. Cho đến khi bóng dáng của con hình nhân đã bao phủ trong ánh mắt của thằng Tùng. Kiến Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay âm u, mây mù tầng tầng lớp lớp. Bầu trời nổi lên cơn dông chớp sáng, mưa lại bắt đầu rơi. Kiến Anh nhớ, hình như khởi đầu của câu chuyện này nó cũng là trong cơn mưa. Bây giờ tất cả kết thúc cũng là trong cơn mưa. Nhìn xuống ở bên kia, nơi ấy vụ nổ vừa kết thúc, khói bụi vẫn còn bốc lên mù mịt. Kiến Anh thấy Mỹ Diệu đang dìu cả Xếp Toàn lẫn ông Lộc đi ra phía cửa. Gã mỉm cười. Gã đứng ở trên tầng nhà cao vút chót vót, ánh mắt phóng nhìn ra khắp cả thành phố. Mưa gột rửa hết tất cả những lỗi lầm, những tội ác và cả những nỗi đau. Liệu ngày mai sẽ còn lại gì sau cơn mưa chứ? Bóng dáng của gã cứ thế chìm dần, chìm dần vào trong màn mưa, tựa như là gã chưa từng tồn tại vậy. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là một một phạt anh hùng nó giống như kiểu người rơi, giống như kiểu Batman ấy. À, xử lý mọi chuyện theo cách của mình, đúng không? Xử lý mọi chuyện theo cách của mình và rất là quyết đoán, rất là sát phạt. Rất là sát phạt. Thanh Tuyến đã bảo là phạt anh hùng mà. Họ làm theo cách của họ. Anh chị em đã cứ nghĩ rằng là thầy pháp học pháp là phải tốt, phải đẹp, phải này nọ, hoặc là có cách hướng thứ hai là tà sư thì là phải làm ác này nọ. Không, có một loại là loại đứng ở giữa. Đó. Một loại đứng ở giữa. Họ cũng chả làm ác, họ cũng chả làm thiện, họ làm việc của họ thế thôi. Nó thật ra thì cũng như ở trên đời mình này cũng thế thôi, có những người tốt, có những người xấu, có những người chả tốt chả xấu, họ làm việc của mình. Mà chỉ cần làm được việc của mình thì những thứ khác không quan trọng. Kiểu như tôi đó, các ông, như tôi ở cơ quan ấy, tôi nói thật lòng ở cơ quan tôi cũng vậy. Tôi chả tốt. Thỉnh thoảng tôi vẫn ép anh em thợ làm đến mửa máu mồm ra. Tôi cũng chả xấu. Tôi vẫn làm cùng với anh em cơ mà. Đúng không? Quan trọng là được việc của mình. Và cuối cùng thì tôi vẫn bị bác tôi chửi. Hôm nay là phải gần 2 tuần rồi. Tôi cứ nhìn thấy mặt của ông bác đến xuống dưới xưởng là tôi phắn. Đó. Tôi cứ nhìn thấy mặt ông xuống xưởng là tôi phắn. Ấy chưa? Ai bảo tôi tốt, tôi chả phải người tốt. Tôi vẫn ép anh em thợ làm mửa mật. Nhưng mà thôi thì mình làm cùng với họ. Cảm ơn nông dân đã super chat. Mình làm cùng với họ. Chứ rồi mà mình làm họ làm mà mình không làm, mà mình bắt, mà mình nói họ vớ vẩn, anh em nó quay lại nó táng cho viên 20. Thôi mình vẫn làm cùng với họ. Quan trọng là được việc và không cố gắng là không để cho sếp chửi. Chứ phải như tôi gần hai tuần nay rồi, tôi cứ thấy bóng ông bác đến là tôi phắn, và bà già cũng không thèm nói năng gì với mình vì bà tức. Ok, anh thì anh nói với Tiger Man như thế này nhá. Anh không biết là bạn viết chuyện đến mức độ nào. Anh đã từng đọc một tác phẩm của bạn và anh thấy nó, bạn viết cùng với Quyết thì nó cũng vừa. Nói chung là được. Thế nhưng mà anh không đồng ý với một vài câu chuyện mà Tiger Man có những cái nhận xét. Em có thể có nhận xét đánh giá về câu chuyện, nhưng mà anh không đồng ý khi Tiger Man đưa ra cái quan điểm về cuộc sống nhá. Anh hôm có một lần anh ngồi anh phải cãi nhau với một thằng bạn của anh. Kỳ thật đấy. Mày cứ đi mày chửi mấy ông công an, mấy ông cảnh sát này nọ. Thế nhưng mà cái bữa ngày hôm đó nhà nó là bị mấy thằng thanh niên nó đánh nhau đó các bạn. Nó đánh nhau ngoài đường ạ. Nó đuổi nhau, nó vác phóng lợn, vác phớ và dao nó vào tận nhà nó đuổi, nó đánh nhau trong nhà thằng này. Và cái thằng bạn tôi thì bình thường lúc nào nó cũng chửi mấy ông công an, rằng là ông công an thế này, ông công an thế kia này nọ đó, này kia nọ. Nhưng đến khi xảy ra chuyện thì cái người đầu tiên nó gọi, nó cầu cứu lại là mấy ông công an. Và lúc đó thì cũng chỉ có mấy ông công an đến để giải quyết cho gia đình nhà nó. Chứ gọi ông tổ trưởng, gọi mấy bạn, mấy thằng thanh niên nhà hay nhậu ở bên đằng khu nhà nó cùng, có thằng nào dám đâu. Lúc đó mà má chạy vào á, là mấy thằng choai choai, mấy cháu báo thủ nó xiên cho. Nó xiên cho rồi lại làm thề lề ra đó. Đúng không? Đúng không? Chỉ có gọi cầu cứu mấy ông công an đến. Mấy ông công an đến là pháp là giải quyết hết mọi thứ. Thế không? Tôi ngồi tôi mắng bạn tôi một trận đấy. Đấy. Mày lúc nào mày cũng cứ bảo là mấy ông cảnh sát thế này, mấy ông cảnh sát thế kia. Đến khi xảy ra chuyện mày lại cầu cứu người ta, mày không thấy xấu hổ à? Hả? Hả? Anh không đồng ý với cái quan điểm của Tiger Man nhá. Anh nghĩ rằng là cái cách nhìn nhận nhân sinh của bạn nó không ổn. Ok. Cái thứ hai nữa là nếu như một trong những cái câu chuyện nó xảy ra đó, trong những câu chuyện nó xảy ra đó, bây giờ em cứ hình dung đi, câu chuyện có một vụ cướp, mở màn câu chuyện là một vụ cướp, đó, một vụ cướp đã xảy đến, sau đó là khi mà bọn cướp vẫn còn đang chưa kịp cả rút súng, đó, chưa cả kịp rút súng thì cảnh sát đã đến bắt hết tất cả, hết chuyện, hết phim. Ủa thế vậy thì tác giả lấy cái gì để viết hả em? Em cứ bảo em là nhà biên kịch mà em không hình dung được đó à? Nếu mà theo như cái cách em nói rằng là em thấy chuyện không hay khi có cái tình tiết là công an xuất hiện là cảnh sát xuất hiện, anh không nói là cảnh sát Việt Nam hay là cảnh sát Mỹ hay là cảnh sát Trung Quốc, phim nào cũng như thế em nhá, phim nào cũng vậy. Rõ ràng là nó phải xảy ra một cái mâu thuẫn, một cái vấn đề thì nó phải để cho tán chê, chứ xảy ra vấn đề phát cảnh sát ập đến phát bắt hết đi, hốt hết đi, ok xong. Phim như thế thì em lại bảo thằng đạo diễn này, thằng nhà sản xuất này làm phim như cất vậy, nó tội ác còn chưa kịp phát triển đã bị hốt đi rồi. Cái gì em cũng nói, anh không đồng ý khi như, anh nói thật, có những hôm mà em để là những comment phê bình, anh không đồng ý một tí nào cả, nhưng anh không nói, nhưng mà hôm nay em nói anh không đồng ý một tí nào cả. Thật. Anh chưa đọc quá nhiều tác phẩm của em, anh cũng không biết là sức viết của em đến mức độ nào, nhưng mà anh thấy rằng em nói như thế nó cũng không đúng. Bây giờ em cứ thử nghĩ đi. Tác giả đặt ra vấn đề là có một vụ án còn chưa kịp cả điều tra gì này kia nọ, phát một ông cảnh sát vốn là một thám tử cực kỳ tài ba, lực lượng của cảnh sát tối cao Hàn Quốc chẳng hạn, chỉ luôn mặt thằng kia là thủ phạm, bắt lấy nó. Sao không biết? Bởi vì tao là Conan, hiểu chưa? Bắt nó, hết chuyện. Em nghĩ đi. Đến lúc đó thì em nói sao? Em nói sao? Em lại bảo là tác giả viết chuyện như cất vậy. Viết chuyện cái cất gì vậy? Không, nó phải từ từ, nó phải để cho mấy ông cảnh sát đang điều tra một vụ khác. Đó, và sau đó là cái tên thủ ác này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái vấn đề khác. Rồi cuối cùng là cái vụ này nó mới dẫn nối nhau, thế nó mới thành chuyện chứ. Ô em là một nhà biên kịch mà em không hiểu cái đó sao? Không. Anh không đồng ý với quan điểm của em một tí nào cả. Nhá. Và anh cũng không đồng ý với cách nói của em. Ok. Suốt ngày các bạn ông chửi cảnh sát này nọ, rồi đến khi xảy ra chuyện các ông gọi cảnh sát đầu tiên. Kỳ vậy. Ông chửi họ, các ông đừng gọi họ, đừng cầu cứu họ đi. Không. Chơi vậy ai chơi? Chơi khôn như vậy ai chơi? Chơi mình đi. Không. Kỳ, anh không đồng ý như thế mà thế nào cả. Kiểu cái gì kiểu vơ cái tốt của mình như thế không được. Khôn quá vậy ai chơi? Đúng không? Không được. Anh cảm ơn nông dân. Ok, và có lẽ chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Bánh Bao Trứng Mối trong những câu chuyện tiếp theo. Anh mong rằng là qua những cái góp ý của các bạn khán thính giả, của chị biên tập, thì em sẽ có những cái hướng đi cụ thể rõ ràng hơn và cho ra những cái tác phẩm nó có chất lượng hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày Quốc Anh đi nhậu đâu?